Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tới, Chu Diễm cư nhiên như thế hung hãn, liên tục hai chiêu, đánh chết hai vị thối thể cao giai cao thủ. Chu Diễm biểu đệ, ngươi thế nào? Sau một lát, Liễu Yên Nhi kịp phản ứng, cấp tốc đi tới, quan tâm hỏi, nàng tâm tư đơn thuần, cũng không nhận thấy được Chu Diễm dị trạng. Ta không sao, Chu Diễm khoát tay áo, thần sắc lạnh lùng như cũ, ánh mắt của hắn lướt qua thi hài, trong lòng có chút tiếc hận, đáng tiếc, gia hỏa này trữ vật giới chỉ còn tại, những thiên tài này, dưới tình huống bình thường, đều sẽ đeo trữ vật giới chỉ, để phòng ngừa gặp phải nguy hiểm, mất đi tính mạng, dù sao, bất kỳ thế lực nào, đều cần tư nguyên, mà một tên thiên tài, thường thường sẽ nhận được tông môn hoặc là gia tộc dốc sức bồi dưỡng, thân phận phi phàm, tài phú đông đảo. A, à, bỗng nhiên, Chu Diễm mắt sáng lên, chú ý tới trên đất một cái ngân châm, cái này viên ngân châm toàn thân trắng như tuyết, tản ra yếu ớt ánh bạc, mơ hồ trong đó, dường như ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ quy tắc, cùng phổ thông ngân châm hoàn toàn khác biệt. Sưu, Chu Diễm đưa tay chộp một cái, đem cái này viên ngân châm nhíp vào trong tay, ông, trong chốc lát, ngân châm hơi hơi rung động, phát ra nhỏ xíu tiếng kiếm reo, hưu, sau một khắc, ngân châm thoát ly Chu Diễm tay cầm, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một đạo thanh tịnh thanh âm lan truyền mà đến, cảm ơn ân nhân cứu mạng, ta gọi Tiêu Vân Nhu, cái ở tên của ta, sau đó, thanh âm im bặt mà dừng, thì ra là thế, Chu Diễm lông mày nhướng lên, lộ ra vẻ chợt hiểu, cái này ngân châm, lại có linh trí, là một vị nào đó kiếm tiên lưu lại lột xác, bạch, hắn trở tay thu hồi ngân châm, đang chuẩn bị rời đi, lại nghe được sau lưng truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, chờ một chút, Liễu Yên Nhi chậm chậm đi tới, ánh mắt phức tạp vô cùng, ngươi làm sao còn sống, Chu Diễm nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, hừ, ngươi đều có thể còn sống, ta vì cái gì không thể sống lấy, Liễu Yên Nhi nhếch miệng, một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng, nói cho ngươi, tỷ tỷ ta phúc duyên thâm hậu, há lại ngươi có thế đánh đồng, a, à, Chu Diễm mặc kệ nàng, tiếp tục hướng về thành đi ra ngoài. Quy, đứng lại, chương 1289, tức giận không thôi, Liễu Yên Nhi tức giận không thôi, còn có việc, Chu Diễm quay đầu quét nàng liếc một chút, ngữ khí đạm mạc, ngươi vừa mới sử dụng bí thuật, chẳng lẽ là vệ tinh ma công, Liễu Yên Nhi chớp mắt to, nhìn chằm chằm Chu Diễm, thần sắc hiếu kỳ, ngươi biết cái này cửa bí thuật, Chu Diễm nhíu mày lại, dừng bước lại, có nhiều thú vị nhìn lấy Liễu Yên Nhi, vệ tinh ma công, chính là ma tôn sáng tạo vô thượng bí thuật, tu luyện tới cực hạn, có thế thôn vệ thiên địa vạn vật, nói nhảm, Liễu Yên Nhi trừng Chu Diễm liếc một chút, cái này cửa vệ tinh ma công, có thể là ma tôn độc môn tuyệt học, ta làm sao có thể không biết, nói xong, nàng lại bổ sung một câu, có điều, nghe nói vệ tinh ma công tu luyện quá mức khó khăn, trừ phi đạt được ma tôn thân truyền, đây cũng là ta vì sao chậm chạp không dám tu luyện nguyên nhân, ma tôn truyền thừa, khẳng định không phải ai đều có thể lấy được, nghe vậy, Chu Diễm thầm than một tiếng, lắc đầu, vệ tinh ma công, danh xưng ma giới thứ nhất ma công, muốn luyện thành, quả thực khó như lên trời, ngàn năm qua, cũng chỉ có hắn một người làm đến, những người khác, muốn tu hành, chỉ sợ chỉ có thể tìm khác nó pháp, có điều, đã ta thu được vệ tinh ma công, nhất định phải thật tốt tu luyện, Chu Diễm trong hai con ngươi lóe qua vẻ kiên nghị, nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt lóe ra màu nhiệt huyết, hắn biết, như muốn đạt được lực lượng cường đại hơn, nhất định phải nỗ lực gấp trăm lần nỗ lực, vệ tinh ma công, cùng chia 9 tầng, mỗi tăng lên một tầng, liền có thể khiến nhục thân càng thêm cường đại, lực lượng tăng vọt, Chu Diễm than nhẹ nói, hắn theo áo xanh nam tử trong tay, đạt được bản đầy đủ vệ tinh ma công, chỉ tiếc, bản đầy đủ vệ tinh ma công, tu luyện độ khó khăn càng thêm to lớn, muốn đạt đến đại thành cảnh giới, thậm chí phải hao phí mấy năm thời gian, mà Chu Diễm, căn bản không có thời gian lâu như vậy lãng phí, cho nên, hắn lựa chọn phần phong quyết. Phần phong quyết là ma tôn thành danh bí điển, tu luyện tới đỉnh phong, nhất niệm hóa lửa, có thế trong nháy mắt diệt sát hết thảy địch nhân. Chu Diễm nhắm hai mắt, trong đầu hiện ra một đoạn huyền ảo tối nghĩa khẩu quyết, bắt đầu tu luyện, quả nhiên có hiệu quả. Nửa ngày về sau, Chu Diễm mở hai mắt ra, trong đôi mắt lộ ra một vệt vui sướng, chỉ là muốn hoàn toàn tu luyện thành công, tựa hồ còn kém chút hỏa hầu. Hắn có thế rõ ràng cảm nhận được, bộ này phần phong quyết, so với chính mình tu luyện vệ tinh ma công, tinh diệu hơn rất nhiều, nhưng càng là như thế, Chu Diễm càng là khát vọng. Phần phong quyết, không hổ là ma tôn tu luyện bí điển. Chu Diễm lẩm bẩm nói, chỉ cần ta siêng năng tu luyện, sớm muộn có thể siêu việt ma tôn. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, mang theo một luồng phong mang, tràn ngập lòng tin cùng đấu chí. Chu Diễm ca ca, ngươi thật lợi hại, thế mà liền Lưu Dương đều đã thương. Liễu Yên Nhi cười hì hì đi tới, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha, vận khí tốt thôi. Chu Diễm khiêm tốn vài câu, chợt hỏi, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ai nha, còn không phải đám kia tên khốn kiếp, thừa dịp ta hôn mê, đem ta đánh lén, kém chút liền chết. Liễu Yên Nhi khuôn mặt phím hồng, có chút nổi giận nói, may mắn ta tỉnh ngộ kịp thời, trốn vào trong bụi cỏ, không có bị bọn họ tìm tới, bằng không, khẳng định sẽ bị bán đi. Đúng rồi, Chu Diễm ca ca, ngươi là từ đâu xuất hiện? Nói xong, nàng nhịn không được hỏi thăm về đến, tràn đầy hiếu kỳ. Dựa theo Chu Diễm lúc trước mà nói tới nói, hắn bất quá là trong một cái trấn nhỏ tiểu tử nghèo, làm sao có thể sẽ có lợi hại như vậy công pháp, ngươi quên sao? Hôm qua ta nhắc qua với ngươi, phụ thân ta là luyện dược sư A. Chu Diễm giải thích nói, cái này cửa vệ tinh ma công, cũng là phụ thân để lại cho ta. Cái gì? Liễu Yên Nhi ngẩn người, phụ thân ngươi, cũng là vị kia luyện dược đại sư. Ừm, Chu Diễm nhẹ gật đầu, trầm mặc một lúc lâu sau, chậm rãi nói, có điều, cha mẹ ta đều đã qua đời, thật xin lỗi, ta trách qua ngươi. Liễu Yên Nhi hơi biến sắc mặt, lập tức hướng Chu Diễm xin lỗi. Không sao, Chu Diễm lắc đầu, thần sắc ảm đạm, mối thù của bọn hắn, ta sớm muộn muốn báo. Yên tâm đi, hai nhà chúng ta là thế giao, gia gia của ta đã đáp ứng ta, lại trợ giúp ngươi báo thù. Liễu Yên Nhi vỗ vỗ bộ ngực, lòng đầy căm phẫn, từng, đa tạ. Chu Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Liễu Yên Nhi trên thân. Nha đầu này, ngược lại thật trượng nghĩa nha, hắc hắc. Liễu Yên Nhi nhếch nhếch miệng, một đôi ô tròng mắt đi dạo, tự hồ tại tính toán cái gì. Sau một lát, nàng xông tới, hạ giọng, Chu Diễm ca ca, ta có biện pháp để ngươi tu luyện phệ tinh ma công. Ừm, ngươi có biện pháp nào? Chu Diễm ánh mắt sáng lên, vội vàng truy vấn. Hắc hắc, Liễu Yên Nhi cười giả dối, chuyện này rất đơn giản a, chỉ cần ngươi cưới ta, vậy liền có thể tu luyện phệ tinh ma công cá. Ta không sẽ lấy ngươi. Chu Diễm lắc đầu, Liễu Yên Nhi trì trệ, khuôn mặt nhất thời sụ xuống, u oán nhìn lấy Chu Diễm, hừ, đồ quỷ sứ chán ghét, người ta dù sao cũng là mỹ nữ a, ngươi tại sao như vậy, ta đã có thê tử. Chu Diễm lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt, tuy nhiên, Liễu Yên Nhi đúng là cái đại mỹ nữ, nhưng là, hắn đã quyết định, muốn đặt chân võ đạo đỉnh phong, muốn đi ra này phương lồng giam, trong lòng của hắn, không cho phép bất luận kẻ nào cắm vào tiến đến. Có thê tử, Liễu Yên Nhi ngây dại, kinh ngạc nhìn qua Chu Diễm, nửa ngày mới phản ứng được, ngươi thế mà đã có thê tử. Ừm, Chu Diễm gật đầu, tùy ý qua loa. Thấy thế, Liễu Yên Nhi mắt đục đỏ ngầu, ủy khuất như vậy nói, đã ngươi có thê tử, làm gì còn tới trêu chọc ta. Ô ô, người ta thật thê thảm nha, nói, đúng là che mắt, ríu rít khóc ồ lên. Ai? Chu Diễm cười khổ một tiếng, tâm lý thầm mắng một tiếng, cô nàng này, diễn kỹ không khỏi cũng quá vụng về đi. Hắn lúc trước vừa xuyên qua tới thời điểm, đã từng giống Liễu Yên Nhi một dạng, bị lừa không ít tiền tài. Nhưng cuối cùng, dựa vào mạnh mẽ linh hồn lực lượng, nhẹ nhõm khám phá loại này vụng về thủ đoạn. Đừng giả bộ, nhanh đưa vệ tinh ma công dạy cho ta đi. Chu Diễm khoát tay áo, thúc giục nói, hừ. Liễu Yên Nhi ngẩng đầu lườm Chu Diễm liếc một chút, khó chịu nói, ta đường đường Liễu thị hoàng tộc dòng chính tiểu công chúa. Còn thiếu ngươi bộ kia bản thiếu sao? Ngươi muốn thì nguyện ý bái ta làm thầy, ta cam đoan đem vệ tinh ma công hoàn thiện đến viên mãn cảnh giới. Nói đến đây, nàng đột nhiên duỗi ra trắng nõn cánh tay ngọc, bắt lấy Chu Diễm bả vai, dùng lực lắc lư, làm nũng nói, Chu Diễm ca ca, cầu van ngươi, dạy dạy người ta thôi. Tốt a, rơi vào đường cùng, Chu Diễm chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Dù sao, cái này vệ tinh ma công chính là một môn cực kỳ cường hãn công pháp, hắn vô cùng cần. Ha ha ha, quá tuyệt vời. Liễu Yên Nhi hưng phấn mà nhảy dựng lên, nhảy cẩn hoan hô, Chu Diễm ca ca, về sau, ngươi chính là sư phụ ta á. Liễu Yên Nhi hưng phấn lôi kéo Chu Diễm cánh tay, lanh lợi, Yên Nhi muội muội, ngươi tên là gì? Chương 1290, thế lực. Chu Diễm hiếu kỳ tìm hiểu lên, Chu Diễm ca ca, ta gọi Liễu Yên Nhi, ngươi về sau gọi ta Yên Nhi là được rồi. Liễu Yên Nhi ngòn ngọt cười, hồi đáp, Liễu Yên Nhi. Chu Diễm lặp lại một lần. Sau đó, hắn còn nói thêm, đúng rồi, Yên Nhi muội muội, ngươi có biết hay không, chung quanh đây, có thể có cái gì thế lực tồn tại, thế lực, Nghe được câu này, Liễu Yên Nhi nháy mắt, cẩn thận tự hỏi, Chu Diễm ca ca, ngươi là muốn đi báo thù sao? Sau một lát, Liễu Yên Nhi ánh mắt sáng lên, bật thốt lên, theo ta được biết, Tây Nam trong thành trì, cường đại nhất ba cổ thế lực, phân biệt là Thiên Nguyên Tông, Thiên Lôi Môn, Liệt Diễm Cốc, trừ cái đó ra, còn có một số thế lực nhỏ, cái này tam đại thế lực bên trong, Thiên Nguyên Tông thực lực yếu nhất, chỉ có một vị chân cương cảnh cường giả tọa trấn, Liệt Diễm Cốc xếp tại cuối cùng. Liễu Yên Nhi chậm rãi mà đàm đạo, có điều, Liệt Diễm trong cốc, lại thu nạp không ít cao thủ, có không ít ngưng đan cảnh võ giả, đến mức Thiên Lôi Môn, thì là một mực cùng Thiên Nguyên Tông đối nghịch, thậm chí còn liên hợp qua một số tán tu, gây dựng Thiên Lôi Minh. Thiên Lôi Minh, Chu Diễm nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy, cái này Thiên Lôi Minh, chỉ sợ không đơn giản. Thiên Lôi Minh minh chủ Lôi Bá Thiên, nghe nói là một tên chân cương cửu trọng cao thủ, thực lực cực mạnh, trừ cái đó ra, hắn còn có một vị huynh trưởng, càng thị chân cương tứ trọng võ giả, chiến lực có thể xưng nghịch thiên. Liễu Yên Nhi tiếp tục giảng thuật nói, mặt khác, theo tin đồn nói, Lôi Bá Thiên sau lưng, đứng đấy một vị hóa cương cảnh lão tổ, thực lực kinh khủng hơn, thì ngay cả Thiên Nguyên Tông cũng không dám trêu chọc, thì ra là thế. Chu Diễm giật mình, khó trách Thiên Lôi Minh ngông cuồng như thế, lại là bởi vì có một vị hóa cương cảnh lão tổ chỗ dựa, nói như vậy, muốn che diệt Thiên Lôi Minh, cũng không dễ dàng. Chu Diễm sờ lên cái mũi, đôi mắt lấp lóe, đúng vậy a. Liễu Yên Nhi thở dài một tiếng, có điều, Chu Diễm ca ca, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta Thiên Nguyên Tông, bằng vào cha ta uy thế, có lẽ có thể giúp ngươi giải quyết cái này cái cọc phiền phức, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta nhất định sẽ giúp ngươi xong, chờ ta luyện thành Phệ Tinh Ma Công, thực lực tăng nhiều về sau, ta liền đi Thiên Nguyên Tông tìm ta cha giúp ngươi. Liễu Yên Nhi lời thề son sắt nói, ha ha, Chu Diễm cười lạnh, bái ngươi làm thầy, bái ngươi cái này hí tinh làm sư phụ, còn lăn lộn cộng lông a, không cần. Chu Diễm lắc đầu, lạnh nhạt nói, chỉ là một cái Thiên Lôi Minh, chính ta là có thể giải quyết. Cắt. Liễu Yên Nhi nhếch miệng, ngươi một cái tiên thiên cảnh lục trọng võ giả, dù là tu thành Phệ Tinh Ma Công, thực lực cũng giới hạn tại chân cương cảnh phía dưới thôi, căn bản không có tư cách cùng Thiên Lôi Minh cứng đối cứng. Lại nói, một mình ngươi có thể giết chết mấy cái Thiên Lôi Minh võ đồ, có thể chém giết mấy cái chân cương cảnh võ giả, mà lại coi như ngươi có thể đánh bại Thiên Lôi Minh người, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ hóa cương cảnh cường giả? Thiên Lôi Minh cái vị kia hóa cương cảnh cường giả khẳng định nắm giữ hộ vệ đội mấy chục vạn tinh nhuệ võ đồ, một mình ngươi lại lấy cái gì đi liều? Tóm lại, ngươi liền đợi đến bị Thiên Lôi Minh người sống hành hạ chết đi. Liễu Yên Nhi một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Chu Diễm khóe miệng co giật, triệt để im lặng. Nha đầu này thật là từ nhỏ sống ở mật quán bên trong a, tuổi như vậy vậy mà liền như thế ấu trĩ. Mặc kệ ngươi nói thế nào, phần này Phệ Tinh Ma Công ta sẽ không giao cho ngươi. Chu Diễm thái độ kiên quyết. Ngươi? Liễu Yên Nhi tức hổn hển, ngươi làm sao cố chấp như vậy chứ? Ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi a. Không cần. Chu Diễm lắc đầu, quay người rời đi. Ai nha, Chu Diễm ca ca, ngươi đừng đi a. Liễu Yên Nhi dậm chân, thở phì phì đuổi về phía trước. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Chu Diễm dừng bước, nhíu mày hỏi. Hì hì. Liễu Yên Nhi thè lưỡi, nghịch ngợm cười một tiếng. Chu Diễm ca ca, ta đói, ngươi dẫn ta đi ăn đồ ăn đi. Ngươi muốn ăn cái gì? Chu Diễm trầm ngâm một lát, hỏi. Hắn trong trí nhớ có không ít đồ ăn, nhưng là những cái kia nguyên liệu nấu ăn đều vô cùng trân quý, có giá trị không nhỏ. Ta muốn ăn gan rồng phượng đảm. Liễu Yên Nhi ánh mắt tỏa ánh sáng, nàng hiện tại thích nhất đồ ăn chính là hai loại. A. Chu Diễm khóe miệng co giật, nha đầu này thật mẹ nó có thể ăn. Khụ khụ. Chu Diễm vội ho một tiếng, ra vẻ nghiêm túc. Yên Nhi muội muội, hai loại đồ vật không thích hợp ngươi. Không thích hợp ta? Liễu Yên Nhi ngây ngẩn cả người, nghi ngờ nói, làm sao lại không thích hợp ta? Chẳng lẽ bọn họ rất thối sao? Không thối, vị đạo rất thơm. Chu Diễm lắc đầu, chân thành nói, vậy ngươi vì cái gì nói chúng nó không thích hợp ta? Liễu Yên Nhi không vui, trừng lấy Chu Diễm, bởi vì, Chu Diễm dừng một chút, sắc mặt đỏ lên, bọn họ, là nam thực vật. Nam thực vật? Liễu Yên Nhi nháy nháy mắt, cái hiểu cái không. Bất quá, nàng rất thông minh, lập tức thì đoán được một chút manh mối, khuôn mặt hiển hiện một vệt nổi giận. Lưu manh, nàng chửi nhỏ một tiếng, tức giận chạy mất. Ai? Nhìn phía xa Liễu Yên Nhi, Chu Diễm than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ, hy vọng, nàng không nên hiểu lầm mới tốt. Sự tình vừa rồi, đơn thuần một trò đùa. Bất quá, Liễu Yên Nhi ngược lại là thật đáng yêu. A, à, đang lúc này, Chu Diễm ánh mắt rơi vào cổ tay phải ở giữa hắc thạch trên mặt nhẫn, hắc thạch giới chỉ đã biến mất, chẳng lẽ là bởi vì hấp thu một bộ phận huyết sát ma linh, dẫn đến chứa đựng không gian biến lớn. Chu Diễm tự lẩm bẩm, Chu Diễm ca ca, ngươi đang nói thầm cái gì đó a? Liễu Yên Nhi chạy về đến, hiếu kỳ dò hỏi, há, không có gì. Chu Diễm lắc đầu, lập tức đổi chủ đề, dò hỏi, Yên Nhi muội muội, các ngươi Liễu gia, nhưng có luyện khí sư? Luyện khí sư? Liễu Yên Nhi khẽ giật mình, chợt lắc đầu nói, cha ta mặc dù là luyện khí sư, nhưng là, hắn chỉ am hiểu đoán tạo linh binh, linh bảo, luyện dược thuật, lại chỉ là hơi thông một hai, mà lại, chúng ta Liễu trong nhà, cũng không có cái gì lợi hại luyện khí sư. Liễu gia, chỉ là một cái bình thường thương cổ thế gia, trong tộc đích thật là có luyện khí sư tồn tại, cũng chỉ có hai vị, địa vị không cao, đã như vậy, quên đi đi. Chu Diễm khẽ gật đầu, cũng liền lười nhắc hỏi nhiều. Chu Diễm ca ca, ta nghe nói, hoàng thành phụ cận, có một dãy núi gọi là Lửa Nham Lĩnh, trong đó, có một đầu xích viêm mãng xà, chính là yêu thú cấp 7, thực lực đạt tới ngũ phẩm đỉnh phong. Liễu Yên Nhi chợt nhớ tới cái gì, hưng phấn nói, mà lại, đầu kia xích viêm mãng xà, còn trong tay nắm giữ một loại bí pháp phần thiên bí điển. Phần thiên bí điển, Chu Diễm ánh mắt sáng lên, không sai. Liễu Yên Nhi kích động nói, nghe đồn, tu luyện cái này cửa phần thiên bí điển, liền có thể nắm giữ phần thiên chi uy. Nếu là đem phần thiên bí điển tu luyện đến tầng thứ 8 viên mãn, liền có thể triệu hồi ra một luồng thiên hỏa đốt cháy hư không. Chương 1291, Thái Cổ Thánh Hiền. Phần thiên chi uy, Chu Diễm hơi có chút kinh ngạc, như thế mơ hồ, không tệ. Liễu Yên Nhi nhìn lấy Chu Diễm, sau đó trịnh trọng nói, phần thiên bí điển chính là Thái Cổ Thánh Hiền sáng tạo, uy lực cực lớn. Nghe nói phần thiên bí điển cùng chia 9 tầng, mỗi tăng lên một tầng, đều có chênh lệch thật lớn. Phần thiên bí điển tầng thứ nhất, có thể triệu hồi ra một đóa liên hoa, tách ra thao thiên hỏa diễm. Phần thiên bí điển tầng thứ hai, thì có thể triệu hồi ra một viên thiên thạch, phóng xuất ra khủng bố hàng băng phong bạo. Phần thiên bí điển tầng thứ ba, càng là có thể triệu hồi ra một viên mặt trời gay gắt, bộc phát ra hủy thiên diệt địa nhiệt độ, thiêu tẩn thương khung, phần diệt chúng sinh. Liễu Yên Nhi càng giảng, trong mắt đẹp, càng nóng rực, mà cái này chỉ là phần thiên bí điển tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, uy lực còn chưa biểu diễn ra. Phần thiên bí điển tầng thứ ba, tầng thứ tư, thậm chí còn ẩn giấu đi cấp độ càng sâu bí mật. Chu Diễm tim đập, thật hay giả? Đương nhiên là thật rồi. Liễu Yên Nhi kiêu ngạo nói, gia gia của ta đã từng chính miệng nói cho ta biết. Chỉ là, nói đến đây, Liễu Yên Nhi mặt lộ vẻ buồn rầu chi sắc, muốn tu tập phần thiên bí điển quá mức khó khăn. Chúng ta Liễu gia các đời đều không người có thể tu luyện tới tầng thứ ba, liền Liễu gia lão tổ tông Liễu Vân Phi, nghe nói cũng chỉ là tu luyện tới tầng thứ hai thôi. Chu Diễm nhịn không được cười lên, cái này Liễu Vân Phi, cũng liền chỉ là vận khí tốt, đạt được phần thiên bí điển bản thiếu, miễn cưỡng đột phá tầng thứ hai thôi. Chu Diễm ca ca, ngươi thế mà biết Liễu Vân Phi thúc thúc tên. Liễu Yên Nhi tròng mắt hơi híp, quan sát tỉ mỉ lấy Chu Diễm, ngươi quả nhiên có gì đó quái lạ, hắc hắc. Chu Diễm ngượng ngập cười một tiếng, thuận miệng chuyện phiếm nói, ta cùng Liễu Vân Phi là bằng hữu, nghe hắn nói lên qua các ngươi Liễu gia, nguyên lai là dạng này. Liễu Yên Nhi giật mình, đúng rồi, Chu Diễm ca ca, cha ta nói, để ngươi tối nay tiến vào cấm cung, tham gia yến hội. Từng, Chu Diễm đạm mạc đáp, hắn sớm có đoán trước, cho nên vẫn chưa cảm thấy kinh hoảng. Chu Diễm ca ca, chúng ta trước đi dạo phố đi. Liễu Yên Nhi lôi kéo Chu Diễm ống tay áo, chúng ta một đường đi một đường trò chuyện, thuận tiện mua mấy món quần áo xinh đẹp xuyên. Được, Chu Diễm đáp ứng. Rất nhanh, Chu Diễm cùng Liễu Yên Nhi đi ra ngõ nhỏ, trống, bỗng nhiên, một trận tiếng hổ gầm vang lên, đinh tai nhức óc. Một đầu toàn thân đen như mực cự hình mãnh hổ, đạp không mà đến, hung ác đồng tử nhìn chằm chằm Chu Diễm, dương nanh múa vuốt, sát cơ lạnh thấu xương. Không tốt, thấy thế, Liễu Yên Nhi sắc mặt đại biến, tình cảnh này, làm nàng dọa sợ. Oanh, mãnh hổ gầm, xông về Chu Diễm, nghiệt súc. Muốn chết, Chu Diễm trong mắt hàng mang lấp lóe, đưa tay ở giữa, một quyền đánh ra, ầm, trong chốc lát, cái kia một con mãnh hổ, trực tiếp nổ bể ra đến, máu tươi vẩy ra, tê, thấy cảnh này, chung quanh người đi đường, đều là giật nảy mình, hảo lợi hại. Liễu Yên Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, nàng phát giác, Chu Diễm thực lực, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Không lâu sau đó, hai người rời đi phường thị, hướng về kinh đô phồn hoa khu vực đi đến, qua. Chu Diễm ca ca, ngươi nhìn phía trước cái kia một tòa kiến trúc. giống như cũng là đang binh tổng bộ chỗ. Liễu Yên Nhi bỗng nhiên chỉ về đằng trước một tòa rộng rãi to lớn khu nhà, hoảng sợ nói, chúng ta mau qua tới. Nói xong, lôi kéo Chu Diễm cánh tay, hướng về đan minh tổng bộ mà đi. Đan minh tổng bộ bên ngoài, Chu Diễm bị ngăn lại, đứng lại, một người thủ vệ, quát lạnh nói, nơi đây chính là đan minh tổng bộ, người không có phận sự không cho phép tới gần, ta gọi Liễu Yên Nhi. Liễu Yên Nhi lấy ra lệnh bài, lung lay, cái này tấm lệnh bài đâu, là gia gia của ta cho ta. Vị tiểu thư này hơi đợi một lát, ta đi bẩm báo một tiếng, cái này tên hộ vệ, cung kính hành lễ, quay người mà đi. Rất nhanh, hắn trở về, cung kính nói, vị công tử này mời đến, minh chủ đã phân phó, ngài là khách quý, không cần câu thúc, một mực vùng vẫy là được. Liễu Yên Nhi mang theo Chu Diễm, đi vào đan minh tổng bộ. Đây là một quảng trường khổng lồ, quảng trường bên trong, trưng bày nhiều loại dược tài sạp hàng. Chu Diễm ca ca, ngươi muốn mua dược liệu gì? Liễu Yên Nhi hỏi, ngô. Chu Diễm trầm ngâm một lát, nói, ngươi gia gia, nhưng có nhắc đến nào dược tài, so sánh trân quý, cái này sao, có một ít. Liễu Yên Nhi nháy mắt, có ba gốc trăm năm thiên diệp thảo, một gốc trăm năm tuyết linh chi, còn có một cái tam vân thanh một quả, tam vân thanh một quả. Chu Diễm ánh mắt lập tức động lại, tâm tình có chút bức thiết lên, hắn cần luyện chế một viên thuốc, tên là Hóa Long Đan, có thể trợ hắn tu luyện thành chân long chi thể, hóa long, thuế phàm, thoát thai hoán cốt, thoát ly nhục thân ràng buộc. Một khi tu luyện thành công, hắn liền sẽ theo một giới võ đồ, lột xác thành võ giả, thực lực tăng gấp bội, chiến đấu lực tăng vọt. Thế nào? Nhìn thấy Chu Diễm biểu lộ khác thường, Liễu Yên Nhi nghi ngờ nói, ây, không có việc gì. Chu Diễm lắc đầu, cười nói, chúng ta tiếp tục đi dạo đi. Tốt, Liễu Yên Nhi ngòn ngọt cười, lanh lợi, lại hướng về một bên khác đi đến. A, bên này lại có một cái ngũ văn tử kim cây ăn quả. Bỗng nhiên, Liễu Yên Nhi mắt sắc, chú ý tới nơi xa, một gốc cành lá rậm rạp cây ăn quả. Cái này một gốc tử kim cây ăn quả, đã kết ba cái tử kim quả. Ta nhớ được gia gia nói qua, ăn tử kim quả, có thể tẩy gân phạt tủy, cải thiện tư chất. Liễu Yên Nhi mừng thấp khởi mà nói, đúng lúc, chúng ta hai cái đều là phàm nhân, ăn nó đi vừa vặn, đi thôi, ta giúp ngươi hái trái cây. Chu Diễm nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng về tử kim cây ăn quả đi đến. Bá bá bá, hắn đưa tay, dễ như trở bàn tay, liền đem ba cái tử kim quả bỏ vào trong túi, đưa vào trữ vật giới chỉ. Làm xong đây hết thảy, Chu Diễm quay người rời đi. Uy, Chu Diễm ca ca, ngươi không muốn sao? Ngươi không nếm thử vị đạo sao? Liễu Yên Nhi sửng sốt một chút, vội vàng đuổi kịp Chu Diễm. Ta không thích ăn trái cây. Chu Diễm ngừng lại, giải thích nói, ta thích ăn thịt. Thịt? Liễu Yên Nhi nháy mắt, một mặt mê mang. Nửa ngày về sau, Chu Diễm cùng Liễu Yên Nhi đi ra kinh đô. Chúng ta nên trở về thành chủ phủ, Chu Diễm nói ra. Tốt a. Liễu Yên Nhi lẩm bẩm miệng, có chút buồn bực thầm nói, vốn còn muốn chơi nhiều một hồi, có điều, mẫu thân của ta gần đây thân thể không thoải mái, ta cũng phải nhanh đi về chiếu cố nàng. Chu Diễm nhíu mày, dò hỏi, mẫu thân ngươi bị bệnh có nghiêm trọng không? Ta biết một số y thuật cao minh thầy thuốc, có thể hay không để hắn cho mẫu thân ngươi nhìn một cái? Quên đi thôi, Liễu Yên Nhi lắc đầu nói, mẫu thân của ta bệnh, chỉ sợ trị không hết. A, Chu Diễm thần sắc ảm đạm, không có lại nhiều nói, dù sao, mạng người quan trọng. Trở lại thành chủ phủ về sau, Liễu Yên Nhi thì vội vàng chạy mất. Thiếu chủ, thành chủ phủ bên trong, một tôn thân thể tráng hán khôi ngô, không người nghênh đón. Chương 1292, tới chơi. Chu Diễm nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, ngươi ở chỗ này chờ, nếu có người tới thăm, nhớ kỹ không cho phép bỏ vào đến. Vâng, khôi ngô đại hán ôm quyền đáp ứng, cung kính lui ra. Sau một lát, Chu Diễm từ cửa sau chuồng ra, đi vào thành bắc một dãy núi chỗ sâu. Cái này sơn mạch bên trong, có rất nhiều kỳ dị sinh linh, đều là một loại cực kỳ hiếm thấy dị thú, trong đó không thiếu một số hung tàn vô cùng tồn tại. Tòa rặng núi này bên trong, có rất nhiều linh dược, khoáng sản tư nguyên, nhưng là lại cũng không có bao nhiêu người dám tới gần, bởi vì nơi này cư trú một cái tên là huyết yêu dị loại, huyết yêu nhất tộc, sinh hoạt tại cực âm chi địa, thích giết chóc thành tính, hành sự quái đản, cực khó đối phó. Bọn họ thích ăn máu người thịt, phương thức tu luyện cũng mười phần quỷ dị, lâu dài sinh trưởng tại tối tâm chi địa, lấy người làm ăn, cực độ tàn bạo. Chu Diễm đi vào sơn mạch chỗ sâu về sau, thẳng đến trong sơn cốc một cái sơn động mà đi. Trong sơn động, đột nhiên truyền đến ong ong âm thanh, một cơn sóng chấn động mãnh liệt bộc phát ra, cả ngọn núi kịch liệt lắc lư, tựa hồ có đồ vật gì muốn xông ra cấm chế, từ đó đào thoát. Chu Diễm biến sắc, thân hình lóe lên, thì lui vào sơn động bên trong, một chưởng vỗ đánh vào trên vách núi đá, đem mở ra, lộ ra một cái ngăm đen thông đạo. Hắn vừa bước một bước vào trong thông đạo, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Hô, cuối thông đạo trong sơn động, không gian vặn vẹo lên, lập tức chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Giờ này khắc này, bên ngoài sơn động, từng đạo khí tức ba động hiển hiện, hiển nhiên là có người phát hiện động tĩnh của nơi này, chạy tới nơi đây. Một đám nhân ảnh xuất hiện ở cửa thông đạo, ào ào thò đầu ra bốn phía tìm kiếm. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Cái đó là, có mấy người nhìn về phía đầu kia lối đi tối thui, vẻ mặt nghiêm túc lên, trầm giọng nói ra, chẳng lẽ là huyết yêu tộc xào huyệt? Không thể nào, lâu như vậy đến nay, huyết yêu tộc đều ẩn tàng rất khá, trừ phi bọn họ muốn tìm cái chết. Một đám người nghị luận, cuối cùng, ào ào tản ra. Lúc này, trong thông đạo, Chu Diễm trên mặt lộ ra một tia kinh nghi, ánh mắt của hắn rơi vào hai chân của mình phía trên, thần sắc rung động không thôi. Ta đây là ở đâu, làm sao? Cảm giác thực lực của ta tự hồ tăng lên không ít. Chu Diễm trong lòng kinh ngạc vô cùng, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là ta hấp thu gốc cây kia tử kim quả tinh hoa, dẫn đến thực lực tăng lên? Trong lòng của hắn suy đoán, mặc kệ như thế nào, thử trước một chút đi. Chu Diễm cắn răng, bóng người hướng về phía trước lao đi. Rất nhanh, trong thông đạo liền xuất hiện một cổ nồng đậm vô cùng linh khí, không khí chung quanh dường như bị nhuộm thành xanh biếc đồng dạng, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Chu Diễm trên mặt hiển hiện kinh ngạc, thật tăng lên, đây quả thực quá kinh khủng. Hắn cảm thụ được cổ này linh khí nồng nặc, cảm thán ngàn vạn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói gốc cây kia tử kim quả thật có như thế công hiệu, có thể tăng trưởng tu sĩ thực lực? Chu Diễm có chút kinh hãi, trong lòng càng là tuôn ra một cổ nồng đậm cùng cực cảm giác hưng phấn. Nếu thật là nếu như vậy, vậy hắn về sau chẳng phải là có thể quét ngang toàn bộ biển mây đại lục, xưng bá cửu châu? Cái thế giới này thật sự là càng ngày càng thần bí a. Khóe miệng của hắn phát họa ra một vệt đường cong, trong lòng tuôn ra một cổ hào hùng. Trong lúc bất tri bất giác, hắn liền đi tới cuối sơn động, một đạo cự hình cửa đá đứng vững ở trước mắt. A, Chu Diễm nhìn lấy to lớn cửa đá, thần sắc khẽ giật mình. Cái này cự trên cửa có rất nhiều cổ quái đường vân, giống như là từng cái hung mãnh dữ tợn đỏ như máu yêu xà quấn quanh trên đó. Con ngươi của hắn hơi hơi co rụt lại, cảm thụ được cái này trên cửa đá truyền đến cảm giác đè nén, không khỏi cảm khái nói, thật là khủng khiếp uy áp, cái này cửa đá tuyệt đối không phải tầm thường. Cái này phía sau cửa sẽ là như thế nào đâu? Chu Diễm hít một hơi thật sâu, thần sắc biến đến vô cùng kích động, đưa tay phải ra nhẹ nhàng đẩy hướng cửa lớn. Một đạo nhẹ nhàng rung động âm thanh theo trong cửa đá truyền đến, tự hồ bên trong có một đầu hung ác yêu thú muốn tránh thoát phong tỏa, thoát khốn mà ra. Cửa đá chậm rãi di động, dần dần mở ra, bên trong lộ ra một đầu sâu thẳm thạch giai. Là cái này, huyết yêu xào huyệt. Chu Diễm nhìn trước mắt sâu thẳm thạch giai, trong mắt lộ ra một vệt nóng rực, thân hình hắn lóe lên liền bước lên thạch giai. Cùng lúc đó, một cái màu đen trong nhà đá nóc phòng treo một khối bảng màu đen ngạch, viết ba chữ to, huyết yêu điện. Tòa này huyết yêu điện là toàn bộ huyết yêu tông hạch tâm chỗ, là huyết yêu tông trấn phái thánh địa. Trống, một đạo đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ tự hắc sắc trong nhà đá truyền đến. Một cổ ngập trời lệ khí theo trong nhà đá tản ra, bao phủ hướng cả tòa huyết yêu điện. Toàn bộ huyết yêu điện nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt mấy trăm độ. Huyết yêu điện nóc phòng nứt ra vô số đạo mạng nhện hình dáng vết nứt, một đoàn sương máu từ đó lan tràn ra, che đậy toàn bộ nhà đá, để bên trong biến đến huyết tinh, bắt đầu sợ hãi. Trống, lại một đường nộ hống truyền ra, sương máu cấp tốc tiêu tán, hóa thành một cái toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong thân hình. Ánh mắt của hắn huyết hồng, trên người hắc bào phía trên trải rộng lít nha lít nhít huyết sắc phù văn, tản mát ra làm cho người rùng mình lạnh lẽo tà dị khí tức. Tại trước người hắn đứng đấy một cái toàn thân đẫm máu nam tử. Nam tử mặt ngoài thân thể có vô số vết thương, máu tươi theo vết thương giọt rơi trên mặt đất, tản mát ra gây mũi mùi máu tươi. Đầu của nam tử phát rối tung, xõa một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đôi mắt đỏ bừng vô cùng, giống như hai viên huyết sắc đèn lồng, tràn ngập máu tanh khí tức. Thực lực của người đàn ông này cực mạnh, đạt đến hư thần cảnh 6 tầng đỉnh phong, khoảng cách bán thần cảnh chỉ kém một chút. Đáng tiếc, hắn gặp một cái càng khủng bố hơn gia hỏa. Huyết ma, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Cái kia huyết y thanh niên chầm chầm lấy nam tử trước mắt, thanh âm lạnh lẽo thấu xương. Hắn cũng là huyết ma, là toàn bộ huyết yêu tông kinh khủng nhất một tôn ma vật. Gia hỏa này đã từng giết hại qua một cái tiểu hình thế lực, tiêu diệt mấy ngàn tên tu sĩ. Lúc đó, thân phận của hắn bị huyết yêu tông thượng tầng đuổi bắt, cuối cùng trốn chui ra khỏi huyết yêu tông, biến mất tại nhiều trong tinh vực. Nhưng là thực lực của hắn vẫn không có yếu bớt mảy may, ngược lại còn đang không ngừng lớn mạnh. Ha ha, ngươi là người phương nào? Dám ở trước mặt bản tọa phách lối, là muốn chết sao? Huyết ma đôi mắt nhíu lại, trong mắt tuôn ra băng lãnh sát ý. Bản tọa chính là huyết yêu tông huyết kiếm đường đệ tử, ngươi dám đối với bản tọa vô lễ. Huyết y thanh niên thần sắc băng hàn vô cùng, thanh âm tràn ngập rét lạnh sát ý. Ha ha, ngươi huyết kiếm đường đệ tử, ta nghe nói qua chỉ có trong tông môn hạch tâm thành viên mới có thể trở thành huyết kiếm đường đệ tử. Huyết ma khóe miệng phát họa ra một vệt đạm mạc nụ cười. Không tệ, huyết kiếm đường hoàn toàn chính xác không phải thế lực bình thường có thể so sánh. Bản vương cũng không muốn trêu chọc các ngươi loại này đại hình tông môn. Huyết y thanh niên trong mắt lóe ra băng lãnh sát ý. Đã như vậy, vậy ngươi liền lăn đi, đừng có lại để bản tọa nhìn đến ngươi. Huyết ma nhãn bên trong tuôn ra vẻ khinh thường, một mặt mỉa mai nhìn chằm chằm huyết y thanh niên. Chương 1293, huyết ma. Huyết y thanh niên khóe miệng vung lên một tia cười lạnh. Bản tọa hôm nay liền để ngươi biết đắc tội bản tọa xuống tràng. Vừa mới nói xong, thân hình của hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo đỏ thẫm quang mang, hướng về huyết ma bắn tới, sát khí đằng đằng. Hai người giữa không trung đang vào một chỗ, huyết y thanh niên cho thấy thực lực viễn siêu tại huyết ma. Ừm, huyết ma nhíu mày, trong mắt nổi lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, huyết y thanh niên thực lực vậy mà so với mình không kém. Huyết mạch của ngươi tuy nhiên cường hãn, nhưng lại chưa tu luyện ra huyết mạch chi lực, lực chiến đấu của ngươi cũng liền so phổ thông võ giả mạnh hơn một bậc thôi. Huyết ma nhìn về phía huyết y thanh niên, ánh mắt bên trong mang theo một vệt đùa cợt cùng khinh thường. Hắn nhưng là nắm giữ huyết ma huyết mạch huyết tộc, huyết mạch chi lực đủ để sánh ngang tầm thường nửa bước hư thần cảnh tồn tại, mà huyết y thanh niên bất quá là một nhân loại bình thường, căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng. Hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, thân thể lần nữa tăng vọt, thân cao trọn vẹn đạt tới khoảng 4 mét, một đôi đen như mực cánh tại sau lưng điên cùng phe phẩy, đem bốn phía không khí đều xé nát. Gia hỏa này thế mà còn nắm giữ lấy phong thuộc tính nguyên tố chi lực, bất quá coi như thế lại như thế nào, vẫn như cũ không phải bản vương đối thủ. Huyết ma ánh mắt lộ ra một vệt vẻ trào phúng, hắn là một cường giả ở vùng tinh vực này tuyệt đối có thể nói là vô địch tồn tại, mặc cho ai thấy hắn đều phải cúi đầu xưng thần. Hắn nâng lên một cái huyết trảo, một đạo kinh khủng máu bắn tứ tung mà ra, bay thẳng thương khung, hóa thành một thanh sắc bén lưỡi dao sắc bén. Bạch, lưỡi dao sắc bén xẹt qua hư không, chém về phía huyết y thanh niên lồng ngực. Chu Diễm trong đôi mắt hiện ra một vệt lãnh khốc sát ý, thân hình uốn éo, một quyền đánh phía lưỡi dao sắc bén. Huyết quang cùng nắm đấm chạm vào nhau, hai người đều mỗi người lui về phía sau mấy bước. Cái này huyết ma huyết mạch vẫn rất mạnh. Chu Diễm trong mắt hiện ra một vệt dị sắc, lập tức thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo huyết mang, lần nữa xông về phía huyết ma. Huyết y thanh niên vung vẩy trường kiếm, bổ về phía Chu Diễm. Chu Diễm thân hình dừng lại, tránh thoát, chạy như bay, lần nữa xông về phía huyết ma. Quả đấm của hắn phía trên thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, giống như một phần mặt trời chói lóa, tản mát ra sáng chói quang hoa. Hỏa cầu cùng lưỡi dao sắc bén đụng vào nhau, phát ra trầm muộn tiếng nổ tung. Huyết ma móng vuốt trực tiếp chộp vào Chu Diễm trên nắm tay, nhưng Chu Diễm công kích lại cũng không có vì vậy đình chỉ, ngược lại tiếp tục đập vào tại lưỡi dao sắc bén phía trên. Lưỡi dao sắc bén trực tiếp sụp đổ, Chu Diễm trên nắm tay nổ bắn ra một đạo huyết tiễn, máu tươi cuồn phúng. Chu Diễm đôi mắt hơi hơi co rút lại một chút, trong mắt tuôn ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt huyết ma quả thật rất mạnh. Huyết ma lạnh hừ một tiếng, hai tay hơi hơi uốn lượn, một thanh bóp lấy Chu Diễm cổ, đem hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Chu Diễm thân thể nện rơi trên mặt đất, trên người cốt cách đều đã hoàn toàn vỡ nát, hiển nhiên bị thương thế không nhẹ. Trong con ngươi của hắn lóe qua một tia vẻ kiên dè, trong mắt hiện ra một vệt quyết tuyệt chi sắc, cổ tay rung lên, một cây dao găm trống rỗng xuất hiện. Huyết ảnh đao pháp, huyết ảnh phân thân, bên cạnh hắn xuất hiện 9 đạo huyết ảnh, mỗi một đạo huyết ảnh đều ẩn chứa nồng đậm huyết sát chi lực, từng đạo lưỡi dao sắc bén theo huyết ảnh bên trong nổ bắn ra mà ra, thẳng đến huyết ma mà đi. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Huyết ma trong mắt lóe qua một vệt khinh thường, từng đạo huyết ảnh bị huyết sát lưỡi dao sắc bén cắt chém, trong khoảnh khắc hóa thành toái phiến. Huyết ma nâng lên móng phải, hướng về Chu Diễm vỗ tới. Chu Diễm tay cầm huyết ảnh phân thân, đột nhiên hướng về huyết ma phóng đi. Huyết ma nâng lên móng vuốt, hướng về Chu Diễm chọc tới. Huyết ảnh phân thân, trực tiếp bị huyết trảo cho đập thành bã vụn, tán rơi xuống đất. Cái gì? Chu Diễm mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn vạn vạn không ngờ rằng, máu của mình ảnh phân thân, lại bị huyết ma tùy tiện đánh tan. Không hổ là nắm giữ huyết ma huyết mạch tồn tại, hắn thực lực, quả thực mạnh đáng sợ. Trên người hắn, đột nhiên hiện ra một tầng hào quang màu đỏ thắm. Sưu, huyết quang thu vào, huyết ảnh lần nữa nổi lên, một đạo màu đỏ thắm quang trụ, theo huyết ảnh trên thân dâng lên mà ra, xông thẳng lên trời, cho bản tọa bạo. Chu Diễm khẽ quát một tiếng, một chỉ điểm hướng cái kia huyết màu đỏ quang trụ, kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng, đỏ như máu quang trụ nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Sương máu tràn ngập ra, đem phương viên trăm dặm đều bao phủ. Chung quanh, một số chính tại đi đường võ giả đều bị sương máu cho bao phủ. Cổ này sương máu hảo lợi hại, thế mà liền linh hồn đều có thể ăn mòn. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết sương máu mê vụ sao? Không sai, hẳn là loại này sương máu mê vụ có thể che đậy linh hồn dò xét, để cho chúng ta lâm vào trong ảo giác. Đáng tiếc a, ta vừa đột phá hư thần cảnh, không cách nào ngăn cản loại này sương máu mê vụ. Bằng không mà nói, liền có thể săn giết cái này huyết ma, thu hoạch hắn huyết mạch trong cơ thể. Chung quanh võ giả ào ào nghị luận. Hừ, con kiến hôi, ngươi chỉ có ngần ấy thủ đoạn thì muốn đối phó bản vương? Ngươi quá non, không chịu nổi một kích. Huyết ma lạnh giọng mở miệng, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo huyết quang, trong nháy mắt liền xông vào sương máu trong sương mù, muốn vây khốn bản vương. Si tâm vọng tưởng, huyết ma cười lạnh liên tục, huyết quang lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, sương mù màu máu lăn lộn phun trào, Chu Diễm thân ở trong đó, nhất thời cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm đánh tới, hắn vội vàng điều động nguyên khí, bảo vệ thân thể. Đột ngột, một đạo màu đỏ tươi trảo ấn theo trong hư không toát ra, xuyên thủng sương máu mê vụ, ép thẳng tới Chu Diễm mà đến. Chu Diễm bả vai, bị bắt ra một đầu nhìn thấy mà giật mình vết thương, trống. Chu Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, một đoàn màu đỏ thẩm hỏa diễm theo trên người hắn tuôn ra, trực tiếp đốt cháy mà đi. Chu Diễm bả vai, cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, chỉ còn lại có một đầu dấu vết mờ mờ. A, à, vậy mà có thế đốt cháy huyết nhục. Huyết ma đồng tử đột nhiên co rụt lại, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Chu Diễm trên thân lại có bực này bí bảo, chết đi cho ta. Chu Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm huyết ảnh phân thân, lần nữa phóng tới huyết ma. Huyết ma không dám thất lễ, thân hình lóe lên, tránh né mà đi. Hai đạo quyền mang tại trong huyết vụ nổ tung lên, nhấc lên ngập trời sóng máu. Chu Diễm khóe miệng lộ ra một vệt lạnh lẽo nụ cười, trong mắt chỗ sâu lóe qua một vệt hí ngược chi sắc, sau đó thân hình bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một tôn huyết sắc cự thú, lao thẳng tới huyết ma mà đi. Huyết dực bức, huyết ma đồng tử kịch liệt chấn động một cái, khuôn mặt hiện ra vẻ không thể tin được. Huyết dực bức chính là yêu hoàng cấp bậc huyết mạch cường đại, thậm chí có thể xứng đôi một vị hư thần cảnh giới cao thủ. Oanh, huyết dực bức mở ra cánh, hung hăng hướng về huyết ma đập mà đi, lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra. Huyết ma sắc mặt khó coi tới cực điểm. Huyết dực bức mặc dù chỉ là phổ thông yêu hoàng cấp bậc huyết mạch, nhưng nó lại có thể sánh ngang hư thần cảnh giới tồn tại, huống chi hiện tại nó đã tiến giai thành trong huyết tộc đỉnh phong huyết mạch. Huyết dực bức móng vuốt hung hăng xé rách lấy huyết ma thân thể, máu tươi bốn phía. Huyết ma phát ra tức giận gào thét, toàn thân trên dưới tách ra ngập trời huyết mang. Chương 1294, truy sát. Chu Diễm một trảo trùng điệp vỗ xuống, đem huyết ma nửa người đều cho đập nát, máu tươi chảy ngang. Ngươi vậy mà có thể tổn thương được bản vương? Huyết ma trong mắt tràn ngập nồng đậm không cam lòng. Hắc hắc, ngươi cũng biết đau đau đớn a. Ta thì thích xem ngươi bức kia không cam lòng lại vừa bất đắc dĩ bộ dáng. Ha ha ha, Chu Diễm cười như điên không thôi. Đáng giận a. Huyết ma nghiến răng nghiến lợi, hắn đường đường huyết tộc chi vương, vậy mà tại nhân loại trong tay ăn quả đắng, quả thực mất hết thể diện, chết đi. Chu Diễm trong mắt hàn mang bùng lên, lần nữa huy động huyết ảnh phân thân, hướng về huyết ma chém giết mà đi. Cả hai điên cuồng va chạm, nổ tung liên tục. Chu Diễm tay cầm huyết ảnh phân thân, cùng huyết ma triển khai kịch chiến. Huyết ma tốc độ cực nhanh, Chu Diễm căn bản đuổi không kịp hắn, bất kể thế nào xuất thủ, thủy chung không cách nào thương tới đến huyết ma. Cái này huyết ma tốc độ, làm sao lại nhanh như vậy? Đây là yêu hoàng thực lực sao? Chu Diễm nhíu mày âm thầm suy tư, hắn cảm giác thân thể của mình dường như đều có chút không chịu nổi huyết ma công kích. Hưu, đột nhiên, Chu Diễm cảm giác một trận nhói nhói, thân thể bay ngược mà ra. Huyết ma thừa cơ truy kích mà lên, móng vuốt nhọn hoắt liên tục vung ra, Chu Diễm căn bản ngăn cản không nổi, phốc phốc, một đạo dữ tợn vết thương xuất hiện tại Chu Diễm trên lồng ngực, trái tim của hắn vị trí trực tiếp bị xuyên thủng. Cái này liền là của ngươi thực lực sao? Cũng không gì hơn cái này. Huyết Ma lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Diễm, trong mắt chỗ sâu tràn ngập nồng đậm vẻ châm chọc. Thực lực của ta há lại ngươi có thể phỏng đoán? Chu Diễm cười lạnh một tiếng, tay cầm một nắm, trực tiếp đem ở ngực vết thương khép lại, đồng thời một cái hắc bào nam tử chậm rãi phù hiện ở sau lưng của hắn. Cái này hắc bào nam tử chính là hắn bản mệnh phân thân. Ngươi vậy mà triệu hoán phân thân, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Huyết Ma cười lạnh liên tục. Phân thân? Chu Diễm sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ, khó trách gia hỏa này công kích bén nhọn như vậy, nguyên lai là phân thân đi ra trợ giúp. Phân thân có thể điều khiển thân thể của hắn, thậm chí có thể sử dụng hắn hết thảy chiêu thức, so bản thể thực lực càng mạnh. Có điều, ngươi cho rằng bằng vào chỉ là một bộ phân thân, liền có thể làm tổn thương ta? Thật sự là quá ngây thơ, chết đi. Huyết Ma cười lạnh một tiếng, lần nữa ngưng tụ ra một cái huyết sắc cự trảo, hướng về Chu Diễm vỗ tới. Huyết sắc cự trảo mang theo ngập trời hủy diệt chi thế, hung hăng hướng về Chu Diễm nghiền ép xuống. Huyết ảnh phân thân! Chu Diễm hét lớn một tiếng, lần nữa thôi động huyết ảnh phân thân. Hai đạo huyết sắc quang mang tại hư không giao hội mà đi, lần nữa đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra kinh thiên động địa giống như uy năng, để hư không đều sụp đổ ra. Kinh khủng sóng xung kích giống như dòng nước lũ hoành tảo tứ phương, chỗ đến sương máu tràn ngập, sương máu bị xé nứt ra, nguyên một đám huyết sắc khô lâu nổi lên. Huyết Ma trong hai con ngươi tràn ngập sát ý lạnh như băng, cánh tay hắn vung lên, cái kia sương máu cự trảo lần nữa hướng về Chu Diễm trấn áp xuống. Huyết sắc cự trảo phía trên huyết khí sôi trào, ẩn chứa đáng sợ hủy diệt chi lực, tựa hồ liền hư không đều có thể xé nát đồng dạng. Oanh! Cái này huyết sắc cự trảo hung hăng nện ở Chu Diễm trên thân, đem hắn hung hăng đánh bay mấy ngàn thước xa. Chu Diễm một miệng nghịch huyết phun ra, khí tức cả người uể oải rất nhiều, sắc mặt của hắn trắng xám vô cùng, trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Huyết Ma thực lực vậy mà kinh khủng như vậy, mấy lần va chạm vậy mà để hắn thân chịu trọng thương. Nếu không phải có huyết ảnh phân thân cùng thiên đế truyền thừa lực lượng bảo hộ lấy hắn bản mệnh phân thân, chỉ sợ vừa mới một kích đủ để muốn tính mạng của hắn. Làm sao có thể? Huyết Ma thực lực làm sao lại gia tăng nhiều như vậy? Chu Diễm trên mặt phủ đầy vẻ kinh ngạc, loại tình huống này tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái này Huyết Ma thực lực thực sự quá tại khủng bố. Huyết Ma khóe miệng phát họa lên một vệt âm trầm cười lạnh, làm sao không có khả năng? Bản vương thế nhưng là hấp thu vô số sinh linh máu tươi mới tu luyện thành bộ này huyết thân. Hừ, vậy thì thế nào? Ngươi không như cũ vẫn thua định, thật sao? Vậy liền thử một chút đi. Huyết Ma dữ tợn cười một tiếng, chung quanh huyết dịch điên cuồng tụ tập mà đến, hóa thành từng chuôi trường đao, huyết kiếm, hướng về Chu Diễm chém giết mà đi. Chu Diễm mặt ngoài thân thể sương máu lượn lờ, tản ra kinh khủng thôn phệ lực lượng, đem những cái kia trường kiếm màu đỏ ngòm toàn bộ thôn phệ. Huyết kiếm bị sau khi thôn phệ hóa thành tinh thuần huyết khí năng lượng, hướng về Chu Diễm thể nội tràn vào mà đi. Những thứ này huyết khí năng lượng bị hắn thể phách hoàn toàn hấp thu, nhục thể của hắn lần nữa đạt được tăng lên, đạt đến tam tinh đỉnh phong. Chu Diễm cảm thụ được nhục thân bên trong lan truyền ra mênh mông năng lượng, nhịn không được liếm môi một cái. Cái này Huyết Ma thực lực tuy mạnh, nhưng là thực lực của hắn đồng dạng khủng bố. Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Chu Diễm trong mắt hiện ra khát máu quang mang, lần nữa thi triển ra Huyết Ma biến, hóa thành một đầu 100 trượng lớn nhỏ huyết sắc cự lang, hướng về Huyết Ma đánh giết mà đi. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ! Huyết Ma quát lạnh một tiếng, quanh thân nổ bắn ra ngập trời sương máu, trong nháy mắt đem hắn bao khỏa trong đó, tạo thành một tầng cứng rắn kén máu. Tầng này kén máu đủ để chống cự ở thánh nhân cảnh sơ kỳ võ giả toàn lực nhất kích. Chu Diễm công kích đánh vào tầng này kén máu phía trên, sinh ra kinh thiên bạo hưởng, đáng sợ dư âm khuếch tán mà ra, để đại địa từng khúc rạn nứt, mảng lớn sơn mạch đều bị san thành bình địa, biến thành phế tích. Kén máu không nhúc nhích tí nào. Chu Diễm mí mắt giật một cái, trước mắt tầng này kén máu phòng ngự năng lực thật sự là quá mức đáng sợ, căn bản không phá nổi. Huyết Ma, nhận lấy cái chết! Chu Diễm giận quát một tiếng, quanh thân huyết khí lăn lộn, hóa thành một đầu to lớn huyết sắc kỳ lân, hướng về Huyết Ma đánh giết mà đi. Huyết ảnh phân thân, đi ra! Chu Diễm khẽ quát một tiếng, nhất thời phân thân cũng theo trong cơ thể hắn lướt đi. Hai cái Chu Diễm huyết ảnh phân thân đồng thời phát ra một đạo kinh khủng công kích, đánh vào huyết ma kén máu phía trên, bộc phát ra kinh người ba động, chấn động đến chung quanh hư không vặn vẹo không thôi, kén máu run rẩy kịch liệt, tùy thời đều có thể bị oanh vỡ đi ra, phá cho ta. Huyết ma lạnh hừ một tiếng, toàn thân huyết khí bạo phát, hình thành một vòng huyết sắc quang mạc, đem Chu Diễm công kích hoàn toàn ngăn cách bởi bên ngoài. Hai cái Chu Diễm, một trái một phải, không ngừng đánh vào huyết sắc quang mạc phía trên, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Hai cái Chu Diễm công kích, mỗi một kích đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng, chấn động đến huyết sắc lồng ánh sáng, đều rung nhẹ nhẹ. Giờ khắc này, huyết ma cũng bị chọc giận, hắn không nghĩ tới Chu Diễm thực lực, vậy mà như thế cường hãn, một người lại có thể cùng hắn cầm cự được lâu như vậy. Chết đi, huyết ma quát lên một tiếng lớn, toàn thân huyết khí bùng lên, thân thể đột nhiên trướng một vòng to, giống như thổi hơi bóng giống như cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt thì biến thành cao trăm trượng, một quyền oanh kích mà ra, một cơn gió lớn cuốn tới, huyết khí tràn ngập, viễn như sông máu, và thiên tế nhật, để người nhìn mà phát khiếp. Một quyền này, đủ để oanh sát một tên nửa bước thánh nhân, cho dù là thánh nhân cấp bậc cường giả, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản. Chương 1295, tránh né, huyết ma một quyền này, có thể xưng kinh hải thế tục, khiến người ta cảm thấy, liền xem như một khỏa ngôi sao, đều có thể tùy tiện đánh nát. Chu Diễm tròng mắt co vào, hắn cảm giác được, huyết ma một quyền này, tuyệt đối có thể đem chính mình oanh thành bã vụn, không tốt, nhất định phải tránh né. Chu Diễm nói thầm một tiếng, vội vàng chuyển di vị trí, huyết ma một quyền này thất bại, huyết quang nổ tung, không gian sụp đổ, một tảng đá lớn, tại chỗ bị oanh thành bụi phấn. Chu Diễm thân thể, thì là xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, một cái chân đều kém chút bị đánh gãy, hắn hít sâu một hơi, sắc mặt có chút khó coi, hắn vạn vạn không nghĩ đến, công kích của đối phương, vậy mà mạnh mẽ như vậy, chỉ là một kích, thiếu chút nữa muốn cái mạng già của hắn, nếu là bị cái này huyết ma oanh trúng một quyền, vậy hắn tuyệt đối sống không được, cái này huyết ma, quả nhiên cường đại vô cùng. Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, ánh mắt biến đến ngưng trọng vô cùng, trong lòng âm thầm suy tư, như là không thể mau chóng giải quyết hết cái này huyết ma, hôm nay mình tuyệt đối muốn cắm ở chỗ này. Huyết ảnh phân thân, Chu Diễm ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn sương máu cuồn cuộn, hóa thành một tôn 100 trượng huyết hổ, dương nanh múa vuốt nhào về phía huyết ma. Huyết ma phân thân, cho ta thôn vệ, vù vù, huyết hổ ngửa mặt lên trời hét giận dữ, mở ra miệng rộng, một cổ kinh khủng thôn vệ chi lực bạo phát, huyết sắc cự thú hé miệng, hướng về huyết ma táp tới, ha ha ha, đồ chán sống. Huyết ma ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, ánh mắt sắc bén vô cùng, hai tay kết ấn, trong thân thể bộc phát ra một cổ đáng sợ huyết khí, hình thành huyết long, cùng cái kia huyết hổ chém giết cùng một chỗ. Chu Diễm huyết ảnh phân thân, tuy nhiên thực lực cũng không yếu, thế nhưng là cùng huyết ma so sánh, nhưng khác biệt nhiều lắm, rất nhanh liền bại lui xuống tới, phốc phốc. Cuối cùng, Chu Diễm phân thân trực tiếp bị huyết long cắn một cái nát, Chu Diễm bóng người, cũng theo biến mất tại nguyên chỗ, khạch khạch. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, huyết ma dữ tợn cười to, hai mắt tách ra khát máu hàng mang, trên người sương máu không ngừng lăn lộn, hưu, bỗng nhiên, thân ảnh của hắn hư không tiêu thất, trong nháy mắt liền xuất hiện tại ngoài trăm dặm, một chưởng vỗ ra, huyết hải sôi trào mãnh liệt, hướng về Chu Diễm phương hướng ầm vang vỗ xuống. Chu Diễm liên tục thi triển ra các loại công kích, muốn ngăn cản huyết ma tiến công, đáng tiếc, vẫn không có tác dụng, hắn liên tục thi triển mấy cái đại chiêu, huyết ma huyết hải lại là càng ngày càng thịnh, đem hắn tất cả công kích toàn bộ tiêu trừ, thân thể của hắn, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, đáng chết. Chu Diễm sắc mặt tái xanh, lần này, hắn liên tục thi triển mấy trăm loại công kích, lại vẫn không có rung chuyển cái này kinh khủng huyết ma phân thân huyết khí, thực sự thật là đáng sợ. Quả thực là liên tục không ngừng, Chu Diễm trong lòng hoảng sợ, thực lực của hắn tuy nhiên cường đại, mà dù sao vẫn chỉ là đại đế cảnh giới, làm sao có thể cùng một cái đại đế cảnh giới siêu cấp cường giả giao phong. Huyết ảnh phân thân, tiếp tục thi triển đại chiêu, Chu Diễm hô to một tiếng, triệu hồi ra 18 tôn huyết ảnh phân thân, lại một lần nữa hướng huyết ma phóng đi, huyết ma lạnh hừ một tiếng, lại một lần huy động huyết quyền, đem 18 tôn huyết ảnh phân thân, triệt để nghiền ép, toàn bộ oanh thành bã vụn. Không được, thực lực của ta còn thiếu rất nhiều. Chu Diễm cau mày, lâm vào trong trầm mặc, tâm tình ngột ngạt, hắn không nghĩ tới cái này huyết ma sẽ khủng bố như vậy, mình đã đem hết toàn lực, vậy mà vẫn như cũ không cách nào rung chuyển huyết ma phân thân nửa phần, gia hỏa này lực lượng không khỏi cũng thật là đáng sợ. Chu Diễm huynh đệ, chúng ta liên hợp ra tay đi. Đúng lúc này, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, Chu Diễm dương mắt nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy một đám người hướng về bên này đi tới. Đám người này, toàn bộ đều mặc lấy màu đen chiến giáp, trên thân tràn ngập sát ý nồng nặc. Những thứ này nam tử mặc áo giáp đen, toàn bộ đều là thánh vương cấp bậc cường giả, mà lại mỗi người đều là nửa bước thánh nhân cảnh giới, khí tức cuồn cuộn mạnh mẽ. Trong nhóm người này, có một thanh niên nam tử, người mặc áo giáp màu tím, gánh vác một thanh màu tím màu vàng kim trường thương, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, thực lực của hắn bất ngờ đạt đến thánh quân cảnh giới. Các ngươi là ai? Chu Diễm lông mày nhướng lên, cảnh giác hỏi. Những người này hẳn là phụ cận thế lực, nếu không không có khả năng có đội hình cường đại như thế. Chúng ta là Hắc Sát Minh người, ngươi là thế lực nào người? Cái kia thanh niên nam tử đạm mạc nói, ánh mắt rơi vào Chu Diễm sau lưng 16 tòa thành trì phía trên, ánh mắt bên trong lấp lóe vẻ tham lam. Ta không quản các ngươi là cái gì thế lực người, hôm nay ai dám nhúng tay, đừng trách ta không khách khí. Chu Diễm ánh mắt híp lại, ngữ khí rét lạnh, hừ, không biết điều. Thanh niên nam tử lạnh hừ một tiếng, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Diễm trước mặt, nhấc chân đá ra một chân, oanh. Chu Diễm vội vàng thôi động linh bảo, một kiện màu tím thuẫn bài hiển hiện, cản trước mặt mình, bành bành bành bành bành, oanh. Thanh niên nam tử một chân, dường như hồng thủy thao thiên đồng dạng, khủng bố tuyệt luân, một chân đá vào màu tím trên tấm chắn, đem chấn động đến ngược lại bắn đi ra. Đáng chết, gia hỏa này thật cường đại. Chu Diễm sắc mặt khó coi đến cực hạn, vội vàng khống chế sau lưng 16 tòa thành trì, đem hắn bao phủ. 16 tòa thành trì bị một cổ lực lượng kinh khủng đánh bay, đánh tới hướng xa xa sơn phong, đem này tòa đỉnh núi trực tiếp va sụp, lộ ra trong lòng núi đen kịt một màu đất đai. Phốc vẩy, Chu Diễm thụ thương không nhẹ, khóe miệng tràn ra một vệt vết máu, ánh mắt kiên kỵ. Cái kia thanh niên nam tử bước ra một bước, thẳng đến hắn mà đến. Chu Diễm vội vàng khống chế 16 tòa thành trì bảo vệ chính mình. Đáng tiếc, căn bản không làm nên chuyện gì. Tại hắn khống chế một khắc này, cái kia thanh niên nam tử chính là một quyền đánh ra, trực tiếp đem 16 tòa thành trì đánh bay. 16 tòa thành trì, toàn bộ bị đánh bạo. Chu Diễm cũng bị một quyền đánh bay. Ầm, Chu Diễm hung hăng ngã trên mặt đất, thổ huyết không thôi, khặc khặc. Con kiến hôi cũng là con kiến hôi, mãi mãi cũng không có cách nào chống lại con voi. Thanh niên nam tử mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ, một bước phóng ra, trực tiếp đem Chu Diễm nhấc lên. Chu Diễm sắc mặt biến ảo không ngừng, trong lòng tràn ngập biệt khuất, hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng tao ngộ qua dạng này nhục nhã, bị một con kiến hôi khi dễ thành cái dạng này, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Bất quá, nổi giận thì nổi giận, hắn hiện tại căn bản không có phản kháng chỗ trống. Các ngươi muốn làm gì? Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như các ngươi muốn trong tay của ta thiên tài địa bảo, ta lập tức liền cho các ngươi. Chu Diễm trong lòng minh bạch, bọn họ là hướng về phía sau hắn thiên tài địa bảo tới, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, hắn cái gì đều nguyện ý nỗ lực. Khặc khặc, thật sự là ngu xuẩn. Thanh niên nam tử cười lạnh, trong đôi mắt lộ ra vẻ băng lãnh, nói, chúng ta tới này chính là muốn lấy đi mạng chó của ngươi, đến mức cái kia cái gọi là thiên tài địa bảo đối chúng ta mà nói không hề có tác dụng. Chu Diễm sầm mặt lại, ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, đem trên người bảo vật giao ra, tha cho ngươi khỏi chết, nếu không chúng ta liền sẽ trực tiếp phế bỏ đan điền của ngươi, đem tu vi của ngươi phế bỏ, đem nhục thể của ngươi luyện thành khôi lỗi, cung cấp chúng ta điều động. Thanh niên nam tử nhếch miệng cười một tiếng, đôi mắt thâm thúy băng lãnh, mang theo nồng đậm sát cơ. Các ngươi dám? Chu Diễm sắc mặt âm trầm tới cực điểm, căm tức nhìn thanh niên nam tử. Chương 1296, bài bố. Hắn thân là một đời thiên tài, há có thể chịu được bực này làm nhục? Hắn đường đường vạn cổ kỳ tài, há có thể bị người tùy ý bài bố? Khặc khặc, có gì không dám? Chỉ cần ngươi phối hợp, chúng ta liền buông tha ngươi, bằng không, hắc hắc, chúng ta có vô cùng vô tận phương pháp có thể tra tấn ngươi. Thanh niên nam tử thâm trầm cười một tiếng, tay cầm đột nhiên duỗi ra, nắm Chu Diễm cổ, trong đôi mắt tản ra lạnh lẽo sát ý. Không nên ép ta. Chu Diễm sắc mặt đỏ lên, song quyền nắm vang có két. Lòng hắn biết rõ tu vi của mình không bằng người trước mắt này, muốn phản kháng lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Trên người hắn trữ vật giới chỉ bay ra, rơi vào thanh niên nam tử trong tay, đồng thời, đem một thanh phi kiếm ném về phía chủ nhân của hắn. Hắn trong trữ vật giới chỉ, có hắn chỗ thứ cần thiết. Hắn trữ vật giới chỉ, chính là một mai không gian giới chỉ, bên trong có vô số bảo vật. Chu Diễm đem trên người hắn, lớn nhất bảo vật trân quý, toàn bộ đều lấy ra hiến tế. Đồ vật trong này đều là cực phẩm tiên khí, còn có hai khối cực phẩm nguyên thạch, đầy đủ chúng ta dùng một đoạn thời gian. Thanh niên nam tử ánh mắt tỏa sáng, nhận Chu Diễm trữ vật giới chỉ. Hắn trữ vật giới chỉ chính là trung phẩm tiên khí, đủ để gánh chịu rất nhiều thứ. Thanh niên nam tử nhìn về phía Chu Diễm, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Hắn là một tên thánh giai tam trọng thánh cảnh cường giả, tại toàn bộ hắc ám thế giới bên trong cũng coi là một vị cao thủ. Hắn tại hắc ám thế giới bên trong thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy cường đại thánh cảnh, thực lực vô cùng cường đại, thậm chí còn là thánh bảng thứ 58 vị tồn tại. Không nên quên ta điều kiện. Chu Diễm lạnh lùng mở miệng, yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thanh niên nam tử lạnh lùng quét Chu Diễm liếc một chút, nói, đưa ngươi tất cả bảo vật đều giao ra, đồng thời quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái, sau đó tự sát, ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Hỗn trướng, ngươi nằm mơ. Chu Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, một bàn tay rút hướng thanh niên nam tử, như muốn đánh bay. Thanh niên nam tử ánh mắt lạnh lẽo, tay phải dò ra, bắt lấy Chu Diễm cánh tay, bỗng nhiên hướng phía trước kéo một cái, Chu Diễm trực tiếp ngã nhào xuống đất phía trên. Hắn một chân dẫm tại Chu Diễm lồng ngực, ở trên cao nhìn xuống Chu Diễm, không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thanh niên nam tử sắc mặt lạnh lẽo, đùi phải nâng lên, hung hăng đá vào Chu Diễm trên bụng, phốc phốc, Chu Diễm phun ra một ngụm lớn máu tươi, đầu nghiêng về một bên, sống chết không rõ, hừ. Thật sự là không biết sống chết. Thanh niên nam tử lạnh lùng lườm Chu Diễm liếc một chút, chợt vung tay lên, đem Chu Diễm trữ vật giới chỉ cướp đi. Lần này đi vào Thiên Phong Thành, bọn họ hắc sát minh người, trừ hắn ra, khác có mấy cái thánh quân cảnh cao thủ, cùng một tên thánh đế cảnh sơ kỳ cường giả. Bọn họ đi vào Chu Diễm chỗ thành trì, tự nhiên là vì cướp đoạt những vật kia. Nơi này mặc dù không có đế dược, nhưng lại có vô số hiếm có bảo bối, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Muốn đem nơi này tất cả bảo bối toàn bộ đều đánh cướp tới, mang rời khỏi Thiên Phong Thành. Đại ca, ngươi nói, tiểu tử này đến cùng từ nơi nào lấy được nhiều như vậy bảo bối? Ta cảm giác, những bảo bối này so với cái kia thánh dược cũng còn trân quý. Một tên thanh y thiếu nữ, nhìn chằm chằm Chu Diễm trữ vật giới chỉ, trong mắt quay tròn chuyển động, trong mắt tràn ngập nồng đậm hỏa nhiệt. Nàng chính là Hắc Sát Minh thánh nữ, tên là Lâm Nguyệt, chính là Lâm thị nhất tộc dòng chính hậu bối. Tại Hắc Sát Minh địa vị cao thượng, Hắc Sát Minh đệ tử, phần lớn đều biết nàng. Lâm Nguyệt nhìn trúng Chu Diễm trong tay bảo bối, nhưng lại không biết, Chu Diễm bảo vật trong tay, đúng là bọn họ muốn tìm thiên tài địa bảo. Đừng xem, tiểu tử kia bảo vật mặc dù không tệ, nhưng là cùng chúng ta Hắc Sát Minh, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Chúng ta chỉ cần cướp đi những vật kia, là được rồi. Hắc bào nam tử lãnh khốc cười một tiếng, chợt đem ánh mắt dời về phía trên đất Chu Diễm. Chu Diễm trên thân có rất nhiều thiên tài địa bảo, chừng 700-800 cây dáng vẻ. Những thứ này thiên tài địa bảo bên trong có một ít là thiên phẩm, địa phẩm cùng linh phẩm, có giá trị không nhỏ. Mà hắn bảo bối của hắn thì là cực phẩm tiên dược, linh dịch, giá trị liên thành. Khạch khạch, thật đúng là bất phàm a. Lần này huynh đệ chúng ta hai người xem như phát đạt. Thanh niên nam tử nhìn về phía Chu Diễm, ánh mắt bên trong lóe ra vẻ tham lam. Bọn họ Hắc Sát Minh đệ tử phần lớn đều là luyện thể giả, tu vi phổ biến không cao, duy chỉ có bọn họ Hắc Sát Minh minh chủ tu luyện là thuần dương công pháp, mà lại tu luyện tới cảnh giới cực hạn, thậm chí có thể cùng thiên nhân cảnh cường giả nhất chiến. Có thể nói Hắc Sát Minh tại hắc ám thế giới bên trong địa vị đã phi thường cao. Tại hắc ám thế giới, chỉ cần ngươi có tiền có thế lực, liền có thể chiêu mộ được vô số cao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.